Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 338, phức tạp chính là lòng người. Hừ, chuyện làm ăn cho dù tốt cũng không có tác dụng gì. Jiraiya không đề cập tới cũng còn tốt. Nhắc lên chuyện làm ăn, Sunet chính là một trận căm tức mình đã ở tại Shimura Yu trong nhà. Ngoại trừ bước cuối cùng, tiện nghi gì đều bị Shimura Yu chiếm hết. Kết quả tên khốn kiếp này tiểu tử lăng là không cho nàng tiền. Chỉ để ý nàng ăn, chỉ để ý nàng ở. Điều này làm cho Sunet thập phần sự bất đắc dĩ phải biết. Những này đối với Sunet tới nói thật sự không trọng yếu a. Nàng thích nhất sự tình chính là đánh bạc. Đáng tiếc Shimura Yu không cùng chính mình đánh bạc, nhìn thấy Sunet dáng dấp như thế. Tất cả mọi người đều âu sầu trong lòng. Bọn họ có thể đều là biết Sunet lợi hại. Ở nàng vẫn không có thành danh trước, Konoha dê béo tên gọi nhưng là trước tiên nổi danh mà Shimura Yu sẽ rời đi Shimura gia tộc. Cũng cùng Sunet có quan hệ lớn lao. Lúc trước muốn không phải Sunet đánh bạc thua quá nhiều tiền, Shimura bộ tộc người cũng sẽ không quay về Shimura Yu làm khó dễ. Có điều hiện tại tổng thể xem, tới vẫn là Shimura Yu kiếm lời. Ai cũng biết, bây giờ Shimura Yu rời đi Shimura gia tộc sau khi là như cá gặp nước, tài sản sự nghiệp của hắn đã trải rộng Konoha, càng không cần đi dưỡng trong gia tộc những kia dư thừa rác rưởi. Không có phiền toái vẫn là rất tốt. Thoại nói đến Kusinai, sau một tháng trung nhẫn cuộc thi ngươi chuẩn bị xong chưa? Orochimaru vừa ăn phì nghiêu một bên dò hỏi. Hắn là loại kia chỉ quan tâm người mình quan tâm người. Hắn hôm nay cùng Shimura Yu dẫn vì là chi kỷ, tự nhiên cũng sẽ để ý người đứng bên cạnh hắn. Nghe Orochimaru hỏi dò, Namikaze Minato có chút lúng túng nhìn Uzumaki Kusinai. Quãng thời gian trước, hắn vẫn cùng Uzumaki Kusinai luận bàn qua. Kết quả chính mình thất bại, điều này làm cho Namikaze Minato thập phần không nói gì. Có vẻ như một cái khác Uchiha Mikoto cũng ở chính mình bên trên, không phải nói Uchiha Mikoto sẽ không làm ninja sao? Shimura Yu người trong nhà đều cái quái gì vậy, là biến thái. Chỉ cần bọn họ dám đến, ta nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Uzumaki Kusinai cầm nàng vậy có lực nắm đấm. Này nắm đấm ở nàng bạn cùng lứa tuổi bên trong nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Huyết hồng là tiêu danh tiếng nhưng là hết sức vang dội, vậy cũng chưa chắc. Shimura Yu nhẹ nhàng cười nói, chỉ ít vụ ẩn thiên tài thiếu nữ mây Terumi liền nên cùng ngươi gần như là nàng a. Jiraiya đám người trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng. Này mây Terumi bọn họ cũng là có nghe nói qua. Có người nói còn cùng thủy quốc đại danh có quan hệ, này cũng khó trách. Ở cuối cùng xương máu thời điểm, nàng không có chịu khổ độc thủ, nàng cũng phải tham gia lần này cuộc thi. Sunet không nhịn được dò hỏi. Theo nàng biết, mây Terumi cũng mới hơn 10 tuổi chứ. Lúc nào thiên tài như thế không đáng giá. Đúng đấy, Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Mây Terumi truyền thuyết này bên trong thủy ảnh, có vẻ như ở kiếp trước vẫn có người rất được tức giận. Tuyệt đối cực phẩm ngự tỷ. Chính mình có vẻ như còn xem qua nàng bản, chính mình có muốn hay không hy sinh một hồi chính mình nhan sắc, vì là sau đó thống nhất đại nghiệp làm chuẩn bị. Shimura Yu thoáng do dự một chút, liền từ bỏ cái này mỹ hảo ý nghĩ. Nhìn Sunet, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto, này ba người phụ nữ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nếu như chính mình nhiều hơn nữa tìm nữ nhân, các nàng còn không lật trời. Hơn nữa ở nam nữ phương diện, nam nhân vĩnh viễn là nằm ở người yếu. Nếu như thỏa mãn không được nữ nhân, cái kia tìm nhiều như vậy nữ nhân làm gì? Shimura Yu là có mộng huyễn Tây Du hệ thống, thế nhưng cũng không giống như là lao ái như vậy thiên phú dị bẩm. Hơn nữa Vân Nhẫn thôn cũng có hai tên thiên tài, Killer B cùng với đệ tam lôi ảnh đệ tử thân truyền Darui. Thực lực của bọn họ đều rất tốt. Kusinai một người thực lực coi như không tệ. Thế nhưng nếu như bọn họ vây công ngươi, ngươi cũng sẽ có phiền phức. Shimura Yusasa Uzumaki Kushinai tiểu đầu. Ở tất cả mọi người bên trong cũng chỉ có Uzumaki Kushinai sẽ cam tâm tình nguyện bị chính mình xoa. Xoa đầu, lại như là một chỉ tiểu miêu bình thường đương nhiên. Uzumaki Kushinai phát chất là tương đối tốt, xem ra mấy năm qua. Nhẫn giới nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Orochimaru nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Hắn cũng là từ thiên tài phát triển lên. Hiện tại bọn họ đã trở thành nhẫn giới bên trong truyền kỳ. Konoha tam nhẫn tên gọi nhưng là rất lớn, 20 tuổi tiến vào ảnh cấp này bản thân liền đại diện cho một cái kỳ tích, vậy thì như thế nào đây? Shimura yêu vẫy vẫy tay. Có điều có người nói cái kia Killer B đã trở thành bát vĩ Jinchuriki. Nên rất có ý tứ chứ. Tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Hatake Kakashi ở ngoài. Ai cũng biết Uzumaki Kushinai chính là cửu vĩ Jinchuriki. Không nghĩ tới Killer B dĩ nhiên sẽ là bát vĩ Jinchuriki đối với vĩ thú khủng bố sức chiến đấu. Tất cả mọi người tại chỗ đều là có hiểu biết. Lúc trước ở Vũ Tri Quốc, muốn không phải có tứ vĩ gia nhập, bọn họ cũng sẽ không thắng nhanh như vậy. Vĩ thú bản thân liền là mạnh mẽ chiến lược tính vũ khí a những năm này. Uzumaki Kushinai cũng vẫn luôn đang cố gắng khống chế cửu vĩ. Đáng tiếc nàng không có Naruto như vậy miệng độn, cửu vĩ lại là một cái ngạo kiều hàng. Muốn chinh phục hắn, này độ khó thực sự là có chút đại a. Lấy Uzumaki Kushinai đây cơ hồ số âm thông minh thực sự là quá khó khăn, hắn có thể không giống như là bát vĩ. Bát vĩ a, Uzumaki Kushinai theo bản năng sờ sờ chính mình cái bụng. Trải qua Shimura yêu nhắc nhở, bây giờ nàng cũng sẽ vô tình hay cố ý tìm cửu vĩ tán gẫu. Tuy rằng cửu vĩ suýt chút nữa bị nàng tức chết, cũng không mong muốn như thế nào cùng nàng tiếp xúc tới đối với Jinchuriki tới nói. Bọn họ đều là thống khổ. Ai cũng không hy vọng bên trong thân thể của chính mình có như vậy một cái quái vật tồn tại. Uzumaki Kushinai cảm giác mình là may mắn. Chỉ ít Shimura yêu chưa từng có cho là mình là quái vật. Người ở bên cạnh cũng không có ai nhân vì chính mình là cửu vĩ Jinchuriki mà xem thường chính mình. Cho tới những kia chưa quen thuộc điêu dân. Cái nhìn của bọn họ, cái kia có trọng yếu không? Cái kia Killer B vận may hẳn là không chính mình được rồi. Nghe nói vân ẩn thôn bát vĩ thường thường bạo loạn, tạo thành không ít tổn thất. Bọn họ sẽ đem những này chịu tội toàn bộ đổ cho Killer B trên người, dù sao cửu vĩ ở trong cơ thể. Hắn cửu vĩ đã từng cũng cho Konoha mang đến phiền toái rất lớn. Có vô số người chết ở trong tay của hắn. Chỉ là ngay lúc đó Jinchuriki là Uzumaki Mito. Không có ai sẽ nói cái gì. Kỳ thực vĩ thú cũng không phải tà ác nhất. Cõi đời này phức tạp nhất chính là lòng người a. Shimura yêu hồi ức một hồi động họa bàn. Có vẻ như khi còn bé 9 con vĩ thú đều là thật đáng yêu, kỳ thực vài con vĩ thú đều vẫn là rất đơn thuần, đặc biệt nhất vĩ thú Hasukaku. Lòng người à, Hatake Kakashi nghe Shimura yêu, thân thể run lên, trầm mặc không nói, kỳ thực hắn cũng là muốn không thông. Tại sao cha của chính mình cứu mình đội hữu? Cái kia những kia đội hữu đều chỉ trích hắn không nên cứu mình, lẽ nào bọn họ không nên cảm tạ sao? Điều này làm cho Hatake Kakashi tràn ngập mê man. Lòng người khó dò, phức tạp xác thực là lòng người a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.